Chương 2192, cạnh đích cuộc chiến. Lăng Thế Xương nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Ra anh ta hắn, gần đây nhận một đơn nhiệm vụ, còn chưa có trở lại. Diệp Hoàn Hoàn miễn cưỡng cười vui. Nhiếp Vô Danh sự tình, cũng không hướng ra phía ngoài công khai. Nhiếp gia ngay đầu tiên cũng đã đem tin tức phong tỏa, cho dù là Lăng gia cũng không biết rõ tình hình. Được, chờ anh ngươi trở về sau, để cho anh ngươi tới Lăng gia một chuyến. Lăng Thế Xương giao phó nói. Ta biết rồi. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái. Đúng rồi, cái hải đảo kia là chuyện gì xảy ra, người phía sau màn là ai? Lăng Thế Xương tiếp tục hỏi. Diệp Hoàn Hoàn trầm tư chốc lát, quyết định cuối cùng đem ngọn nguồn báo cho Lăng Thế Xương. Là võ đạo liên minh công hội biết được chân tướng sau, Lăng Thế Xương lông mày đầu nhất thời nhíu lên, ý của ngươi là, năm đó ông ngoại ngươi cứu được thằng bé kia, chính là hiện đảm nhiệm võ đạo liên minh công hội hội trưởng đúng thế. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu nói, chuyện này, ta sẽ thật tốt điều tra một phen. Sắc mặt Lăng Thế Xương có chút ngưng trọng, đoạn thời gian gần nhất, độc lập châu có thể sẽ không tiếp tục thái bình rồi. Ông nội! Lời này của ngươi là có ý gì? Diệp Hoàn Hoàn thần sắc kinh ngạc. Các ngươi tại trên hải đảo mấy ngày nay, dòng chính đã tuyên bố, muốn cùng độc lập châu dòng thứ khai chiến, cũng khắp nơi lôi kéo độc lập châu các thế lực lớn. Lăng Thế Xương chậm rãi mở miệng nói. Dòng chính tuyên bố muốn cùng độc lập châu khai chiến chuyện này, Diệp Hoàn Hoàn thật đúng là không rõ ràng. Đúng rồi ông nội dòng thứ cùng dòng chính, rốt cuộc là thế nào phân biệt? Diệp Hoàn Hoàn hướng về Lăng Thế Xương hỏi. Cái gọi là dòng thứ cùng dòng chính, thật ra thì nói trắng ra là, chính là đã từng sinh ra sớm nhất sống ở độc lập châu những thứ kia tiền bối đời sau, giống như tư thị cổ tộc, khương thị cổ tộc vân vân các đại cổ tộc, thuộc về dòng thứ, mà dòng chính từng tại độc lập châu cũng là cổ tộc, nhưng cạnh sau đại chiến, dòng chính bại trận, cho nên bị dòng thứ đuổi ra khỏi độc lập châu. Lăng Thế Xương giải thích, chúng ta đây tứ đại thế gia, thuộc về dòng chính hay là dòng thứ? Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục hỏi. Nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, Lăng Thế Xương khẽ mỉm cười, vô ưu à, chúng ta tứ đại thế gia, vừa không thuộc về dòng thứ, cũng cùng dòng chính không có quan hệ, không chỉ là chúng ta tứ đại thế gia, độc lập châu trừ cổ tộc ở ngoài tất cả thế lực, đều không phải là người của dòng thứ cùng dòng chính. Diệp Hoàn Hoàn, thẳng đến giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn lúc này mới đối với dòng thứ cùng dòng chính hiểu được một cái đại khái. Nói trắng ra là, cái này hoàn toàn chính là cổ tộc những người đó chiến tranh, cùng bọn họ không có một phân tiền quan hệ. Nếu không liên quan, cái kia đánh thì đánh chứ, lại không ảnh hưởng bọn họ, nhiều nhất là dòng thứ bị đánh ra. Ông nội, nếu cùng chúng ta đều không có quan hệ gì, chúng ta cần gì phải hỏi tới? Diệp Hoàn Hoàn không hiểu nói. Quan hệ là có quan hệ. Lăng Thế Xương giải thích, dòng chính chú trọng là thống trị, mà dòng thứ chú trọng bình hành. Nếu như độc lập châu để cho dòng chính trông coi, cái này cũng không phải là một chuyện tốt. Thì ra là như vậy. Nghe ông nội Lăng Thế Xương sau khi giải thích, Diệp Hoàn Hoàn đống nhiên tỉnh ngộ. Cẩn thận có lẽ, hiện nay, độc lập châu thế lực cường đại nhất, tất nhiên thuộc về những thứ kia cổ tộc. Chỉ bất quá, đúng như Lăng Thế Xương nói, cổ tộc chú trọng bình hành, cho nên, cho tới bây giờ sẽ không đi quản giữa các thế lực lớn sự tình, càng thêm sẽ không nhúng tay cùng nghiêng về. Nói đúng ra, các đại cổ tộc phụ trách độc lập châu quy tắc cùng chế độ, mà võ đạo liên minh là phụ trách chấp hành quy tắc chế độ, về phần thế lực khác, đều thuộc về giáp đất bính đinh. Ông nội, ngươi nhận thức vì lần này giữa dòng chính cùng dòng thứ chiến đấu, ai phần thắng lớn hơn? Diệp Hoàn Hoàn hỏi.